Siêu cấp vô hạn nạp tiền hệ thống. Tác giả: Mạn Bộ Ô Quy. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 473. Chương 472. Tiêu diệt hai cái chuẩn thánh. Cường giả đối địch, một chiêu là có thể phân ra thắng bại. Khổng Tuyên tuy là Hỗn Nguyên Đại La Kim Tiên, sức chiến đấu có thể nói chuẩn thánh chi hạ vô địch. Nhưng Trần Vũ thực lực cường hãn nghịch thiên, cách thành thánh chỉ kém nhất bộ chi giao hắn. Tinh thông toàn hệ pháp tắc, người mang 11 cái hỗn độn linh bảo, 4 cái hỗn độn chí bảo. Cho dù là mạnh nhất chuẩn thánh, cũng không ngăn được hắn một chiêu. Đương nhiên, hắn mạnh nhất công kích, cũng là không phải hỗn độn linh bảo, cũng là không phải hỗn độn chí bảo, mà là vô hạn nạp hệ thống. Nếu lấy tiền lái vô hạn nạp hệ thống, bình thường thánh nhân cũng là không phải đối thủ của hắn. Vì để ngừa vạn nhất, Trần Vũ sử dụng ra kim tiền lực, đợi Khổng Tuyên đối với hắn độ trung thành đi đến 100% sau, hắn lại cho đối phương đầy mấy môn pháp thuật, sau đó để cho đối phương phụ trách vũ đạo thành phòng vệ công việc. Triều Ca Thành, Vương Đình bên trong, Vương Thượng, Khổng Tuyên chiến bại, hiện đã đầu nhập vào vũ đạo môn. Văn Trọng vẻ mặt phức tạp nói: Văn Thái Sư, do người tự mình dẫn 10.000 đại quân, có thể hay không tiêu diệt vũ đạo môn? Đế Ất hỏi. Vương Thượng, lấy Khổng Tuyên thực lực, cũng là không phải vũ đạo môn môn chủ một chiêu địch. Coi như tụ tập toàn bộ binh mã, toàn lực công kích vũ đạo môn, chúng ta cũng không có bao nhiêu phần thắng. Văn Trọng bất đắc dĩ nói. Vương Thượng, thần đề nghị quảng nạp hiền lương chi sĩ. Tỷ Can nói, mạnh hơn Khổng Tuyên tu sĩ có thể đếm được trên đầu ngón tay. Đơn giản Tây Phương giáo chuẩn đề, tiếp dẫn, Côn Lôn Thái Thượng Lão Quân, Nguyên Thủy Thiên Tôn, Thông Thiên Giáo Chủ, Hỏa Vân Động Tam Thánh, cùng với Nữ Hoa Nương Nương. Đế Ất nói, Vương Thượng, Địa Thánh Thần Nông cùng Nhân Thánh Hiên Viên, đều là ta nhân tộc tổ tiên, không bằng hướng bọn họ cầu viện. Văn Trọng nói, vũ đạo môn biên giới, trăm họ an cư lạc nghiệp, Địa Thánh Thần Nông cùng Nhân Thánh Hiên Viên, hơn phân nửa sẽ không xuất thủ. Tỷ Can nói, Nữ Hoa Nương Nương là ta đại thương phúc thần, nếu hướng nàng nhờ giúp đỡ, có lẽ có thể giải quyết vũ đạo môn. Văn Trọng lại nói, Đế Ất suy nghĩ một chút sau, sai người chuẩn bị tế bái Phật, sau đó mang theo quần thần đi Nữ Hoa miếu. Vương Thượng, thần nguyện đi Côn Lôn nhờ giúp đỡ. Tỷ Can nói, coi như hết. Đế Ất lắc đầu một cái, Nữ Hoa Nương Nương không muốn hỗ trợ, hắn có chút mất hết ý chí. Mấy ngày sau, có linh cảm được tiếp dẫn cùng chuẩn đề, kết bạn đi tới Triều Ca Thành. Bệ hạ, Tây Phương giáo chính phó giáo chủ cầu kiến. Một cái vệ binh đi vào thông báo, xin bọn họ đi vào. Đế Ất nói, phải. Vệ binh bước nhanh chạy ra ngoài. Một lát sau, tiếp dẫn cùng chuẩn đề sải bước đi vào, chăm miệng một lời nói, xin chào Vương Thượng, hai vị thượng tiên có chuyện gì quan trọng? Đế Ất ánh mắt yên tĩnh hỏi, thân là đại thương quốc chủ, được thiên đạo che chở, quốc vận chưa hết lúc, cho dù thánh nhân đích thân tới, hắn cũng không sợ phân hào. Thiên đạo quy tắc như thế, thánh nhân cũng không có cách nào khỏi nói thánh nhân chi hạ rồi. Tự bàn cổ đại thần khai thiên tích địa, Nữ Hoa Nương Nương bóp thổ tạo nhân tới nay, một nước chi chủ liền nhận thức chi sơ, cũng sẽ bình ngày mai địa. Khi số chưa hết lúc, thiên đạo cũng sẽ che chở nhiều lần đảm nhiệm quốc chủ. Nếu không phải như thế, thực lực cường đại tu sĩ, há sẽ cho một cái phàm nhân quốc chủ bán mạng? Muốn không phải như vậy, không biết có bao nhiêu quốc chủ bị những thế lực kia cường đại tu sĩ tiêu diệt. Chúng ta nguyện ý xuất thủ tiêu diệt vũ đạo môn, xin Vương Thượng đáp ứng chúng ta một cái điều kiện. Tiếp dẫn nói, điều kiện gì? Đế Ất hỏi. chỉ cần vương thượng đáp ứng lập Tây Phương giáo vì quốc giáo, chúng ta cái này thì đi trước diệt xuống Vũ Đạo Môn. Tiếp dẫn nói, xin vương thượng nghĩ lại. Văn Trọng nói, thân là Tiệt giáo Kim Linh Thánh mẫu đệ tử, một khi Tây Phương giáo xưng là Đại Thương quốc giáo, hắn không có biện pháp cùng sư tôn giao phó, càng không cách nào đối mặt Thông Thiên giáo chủ. Nhị vị chờ một chút mấy ngày. Đế Ất suy nghĩ một chút rồi nói ra, vương thượng, chờ ngươi nghĩ xong sau đó đem bùa này thiêu hủy. Tiếp dẫn sau khi nói xong ném ra một tờ giấy vàng phù. Đế Ất gật đầu một cái, cáo từ. Tiếp dẫn cùng Chuẩn Đề xoay người đi. Vương thượng, thần cái này thì ngàn vạn Côn Lôn cầu viện. Văn Trọng nói, đi sớm về sớm. Đế Ất nói, Văn Trọng gật đầu đáp ứng, rời đi vương cung. Sau đó cưỡi Hắc Kỳ Lân chạy tới Côn Lôn Sơn. Đồ Nhi thấy hắn đến, Kim Linh Thánh mẫu cười chào hỏi, sư tôn. Văn Trọng la lên, lúc này ngươi tới Côn Lôn hẳn có chuyện gì chứ? Kim Linh Thánh mẫu hỏi, sư tôn, Đại Thương hội kê bên ngoài thành có một cái Vũ Đạo Môn. Văn Trọng nói, Khổng Tuyên cũng là không phải đối thủ của hắn, chuyện này chỉ có thể nhờ giúp đỡ ngươi sư tổ. Kim Linh Thánh mẫu nói, Vũ Đạo Môn chuyện các ngươi ai cũng không cần lo. Thông Thiên giáo chủ truyền âm nói, đúng sư tôn. Kim Linh Thánh mẫu gật đầu một cái, sư tôn. Thông Thiên giáo chủ hỏi, ngươi sư tổ truyền âm để cho chúng ta không nên đi quản Vũ Đạo Môn chuyện. Kim Linh Thánh mẫu nói, chuyện này chúng ta Tiệt giáo bất kể, Tây Phương giáo sẽ trở thành Đại Thương quốc giáo. Văn Trọng cau mày nói, ngươi sư tổ để cho chúng ta làm gì, chúng ta thì làm như thế đó. Kim Linh Thánh mẫu nói, vậy cũng tốt. Văn Trọng gật đầu một cái, lại nói, sư tôn, ta về trước triều ca phục mệnh. Kim Linh Thánh mẫu gật đầu một cái, cưỡi Hắc Kỳ Lân trở lại triều ca. Văn Trọng đem tình huống nói một lần. Đế Ất xuất ra giấy vàng phù, đem dùng lửa đốt sạch. Một lát sau, tiếp dẫn Chuẩn Đề đi tới vương cung. Chỉ cần các ngươi tiêu diệt Vũ Đạo Môn, bản vương liền lập Tây Phương giáo vì Đại Thương quốc giáo. Đế Ất nói, vương thượng chờ chốc lát, chúng ta cái này thì đi diệt Vũ Đạo Môn. Tiếp dẫn mừng rỡ nói. Một lát sau, hai người tới Vũ Đạo thành ngoại. Chuẩn Đề quát lên, Vũ Đạo Môn môn chủ, đi ra nhận lấy cái chết. Người tới người nào? Trần Vũ lạnh giọng hỏi. Tây Phương giáo giáo chủ Tiếp dẫn. Tiếp dẫn nói, Tây Phương giáo phó giáo chủ Chuẩn Đề. Chuẩn Đề nói, chịu chết đi. Trần Vũ chiêu xuất kim cô bổng, không chút do dự chính là hai côn cực kỳ cường hãn kim cô bổng, đánh bể hai người thân thể, sau đó lại đem hai người linh hồn chiếm đoạt. Thập nhị phẩm liên thai, tiếp dẫn bảo đồng, thanh liên bảo sắc kỳ, gia trì thần sử, thất bảo diệu thụ, lục căn thanh tịnh trúc, sáu cái thượng hạng pháp bảo, thu hoạch coi như không tệ. Chính là động thủ quá nhanh, hai côn tiêu diệt tiếp dẫn cùng Chuẩn Đề, thu hoạch rất phong phú Trần Vũ, nhưng trong lòng có chút tiếc nuối, một chút liền đem Chuẩn Đề tiêu diệt, hắn đều còn không có cơ hội thể nghiệm thất bảo diệu thụ uy lực. Không tìm đường chết sẽ không phải chết, cùng người tỉ thí, theo lý nhanh chóng giết chết đối phương, xua tan trong lòng nghĩ bậy. Trần Vũ nhìn một chút sáu cái pháp bảo, đem thu sạch vào tùy thân vũ trụ. Bây giờ người mang mười mấy món hỗn độn linh bảo, bốn cái hỗn độn chí bảo, còn có một cái không gì không thể hệ thống, đâu còn để ý tiên thiên linh bảo. Theo Trần Vũ, chỉ cần trong tay hắn tiền quá nhiều, ngay cả là một cây cỏ tranh, hắn cũng có thể đem sung mãn thành hỗn độn chí bảo. Là lấy hắn ngoại trừ thiếu tiền bên ngoài, chỉ kém một ít kỳ tư diệu tưởng, ví dụ như tiên thiên linh bảo loại đồ vật, đối với hắn mà nói, không có chút nào trọng yếu, cơ hồ không có một chút tác dụng nào, nhiều lắm là cầm đi tặng người. Hai cái chuẩn thánh chết yểu vũ đạo thành ngoại, các nơi cường giả là chi sợ hãi. Tiếp lấy, Trần Vũ xuất ra thất bảo diệu thủ, được không thương tiếc thảy qua, đa tạ môn chủ đại nhân. Khổng Tuyên hưng phấn, kích động, cảm kích không thôi nói, thật tốt làm việc, bổn tọa muốn cái gì có cái đó. Trần Vũ nhiều tiền lắm của nói, đúng môn chủ đại nhân. Khổng Tuyên dùng sức gật đầu một cái, vui có buồn có, câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.